Ti nữ Xuân Thu, chương 29, công chúa 2. Góc truyện audio.com. Leo lên tới tầng 7, Liên Kiều đã có chút xuyễn, trong lòng mắng thầm, không có việc gì lên cao như vậy làm gì chưa ăn một bữa cơm, nghe hát thôi mà phải gây mệt nhọc cho mình như vậy. Trên lầu ngoại trừ thủ vệ bên ngoài cũng chỉ có 3 người Mục Sa Tu Hạ, Trát Tạp Vương gia cùng Vi Nhi công chúa. Thấy nàng đi lên, đáy mắt Mục Sa Tu Hạ hiện lên một tầng mặc sắc. Tối đen, tuy rằng hắn đang cười nhưng nàng lại không nhìn ra tình tự gì trong mắt hắn. Ái phi, lại đây tham kiến Trát Tạp Vương gia. Hắn vẫn chưa đứng dậy, thản nhiên chỉ về hướng nam tử trung niên ngồi đối diện. Liên Kiều duyên dáng khuỵu gối hành lễ. Vương gia, Trát Tạp Vương gia đứng dậy xa xa khiêm tốn nâng nàng lên, Liên Kiều ngẩng đầu, nhìn thẳng hắn. Nam tử này sắc mặt xanh xao, trên mặt không có chút râu, bộ dạng có chút ngay thẳng mà phù phiếm, nhưng ánh mắt lỗ mảng, sắc mặt vừa mất tự nhiên lại tái nhợt, làm cho người ta có cảm giác là loại lưu luyến hoa tùng, sắc quỷ miệt mài quá độ. Trát Tạp Vương gia nhìn Liên Kiều cũng là vẻ mặt kinh diễm. Đã sớm nghe nói nương nương là thần nữ hạ phàm, hôm nay vừa thấy thật làm tại hạ kinh vi thiên nhân. Nương nương quả nhiên xứng với mỹ danh. Vương gia quá khen, nàng vừa nhẹ nhàng mỉm cười, vừa phải trưng ra phong phạm của tiểu thư khuê các. Trát Tạp Vương này thật sự là bất hảo điều, đều cắn, đứng gần nàng mà đôi mắt hắn cũng hiện ra vẻ mê đắm nhìn nàng chằm chằm, loại ánh mắt này làm nàng có cảm giác xấu hổ như bị lột sạch quần áo vậy. Nàng xoay người cho hắn một ánh mắt khinh thường, thái tử phi nương nương Kim An, thanh âm ôn nhu êm tai giống như tác phẩm nghệ thuật xuất sắc vang lên bên tai nàng. Vi Nhi công chúa, một thân quần lụa mỏng màu tuyết trắng, cổ tay áo, cổ áo cùng làn váy được viền bằng lông thú kèm theo áo khoác lông hồ màu trắng. Mái tóc đen sáng bóng được tết thành nhiều bím tóc nhỏ, lấy châm bạch ngọc trong suốt vấn lên, khuôn mặt trắng tự nhiên không phấn son mặc dù không quyến rũ như Liên Kiều nhưng cũng gọi là mê người kèm theo một khí chất phiêu giật xuất trần, mi dài mỏng, đáy mắt xa cách khóe miệng cao ngạo, một thân phục sức bạch sắc phụ trợ lại tựa như một băng tuyết mỹ nhân. Vị này chính là Vi Nhi công chúa. Liên Kiều cảm thấy hứng thú với nữ hài tử này, bất giác thân thiết. Ta là bị tiếng hát của ngươi hấp dẫn tới, tiếng hát của công chúa rất là thoát tục a. Vi Nhi cũng là nhận thức được nữ nhân hào phóng này, gật đầu nói. Đa tạ nương nương thưởng thức. Vi Nhi bêu xấu. Liên Nhi, lại đây. Mục Sa Tu Hạ nhẹ gọi. Đây là kêu nàng sao? Nàng đã bao giờ cho phép hắn gọi nàng như vậy? Ghê tởm chết được, nàng dùng ánh mắt chừng hắn, hắn vẫn một dạng bí hiểm không nhìn ra bộ dáng hỉ giận, được rồi, hôm nay có khách ở đây cho hắn chút mặt mũi đi, không so đo với hắn. Cúi đầu thong thả bước đi tới bên người hắn, vốn định đứng bên cạnh là tốt rồi, dù sao bên này hắn cũng chỉ có một cái ghế dựa, nào biết hắn vươn tay chụp tới, kéo nàng vào lòng ngực hắn, mất đi trọng tâm nàng ngã ngồi trên đùi hắn. Dãy dụa muốn đứng dậy, lại phát hiện Trát Tạp Vương ra cười đến tối mặt. Vi Nhi công chúa sắc mặt cũng không tốt. Nàng lại trừng mắt đối với tên đầu sỏ gây nên phía sau, người này cố ý khiến nàng khó coi. Không ngờ rằng hắn lại lộ ra nụ cười mê người vạn phần đối với nàng, người này quả thực là yêu nghiệt mà. Xoay qua, góc truyện audio.com, Liên Kiều đem làn váy kéo lại, thuận tiện đem áo choàng kéo cổ cao chút, đỡ phải cho nhân sĩ hữu tâm nhìn đến gì đó không nên nhìn, lúc này nàng mới dùng dáng vẻ bình thản trước vạn nghìn người mà tiếp tục ngồi trên đùi hắn. Nếu thái tử đại nhân cũng không ngại, nàng còn xấu hổ làm gì? Mục Sa Tu Hạ đạm cười nói, vị ái phi này của ta tính tình thật sự khó hầu hạ, trong phủ từ trên xuống dưới đều nghe theo nàng, hơi không hài lòng đã nổi trận lôi đình, bổn vương cũng là không có biện pháp với nàng. Người này công phu trợn mắt nói dối quả là càng ngày càng cao, dám dùng cách này để mắng nàng, mỉm cười. Mỉm cười, không thể vì hắn hồ ngôn loạn ngữ mà khiến mình mất đi phong phạm. Ha ha, Trát Tạp Vương ra tươi cười có chút khó coi. Thái tử nói đùa, ta thật cảm thấy thái tử phi hiền lương thục đức tú ngoại tuệ trung, không giống như là người hẹp hòi. Liên Kiều nhận ra trong lời nói của hắn như có ý chỉ điều gì đó, lại đoán không ra hắn vậy là vì sao. Tiểu nữ Vi Nhi kính ngưỡng uy danh thái tử điện hạ đã lâu, đối với mỹ danh thái tử phi nương nương cũng là ngưỡng mộ, nếu như có thể hy vọng được hầu hạ bên người nhị vị, nhất định dùng năng lực để giúp đỡ hết mình. Trát Tạp Vương gia giấu đầu lòi đuôi rốt cục cũng lộ ra, lại nhìn vị Vi Nhi công chúa kia trên ngọc nhan nhất quán lạnh lẽo kia lại thêm hai đóa mây đỏ ửng, xem ra đối với Mục Sa Tu Hạ rất có hảo cảm. Nghĩ vậy nhưng đồng thời trong lòng cũng chua xót, người phía sau này quả nhiên chính là một cái tai họa mà kẻ ngàn năm gây họa. Liên Nhi, như thế nào, hắn đây là trưng cầu ý kiến của nàng sao? Người này thực sự là càng ngày càng kỳ quái. Nhưng mà diễm phúc trên trời rớt xuống này nàng sao lại không biết xấu hổ mà làm cho hắn không nhận được a, tuy rằng hắn bình thường bá đạo lại đáng giận, còn đối với nàng động tay động chân, nhưng căn cứ vào cảnh giới tối cao của tình yêu to lớn là không giới hạn, hắn phải cự tuyệt ân tình của mỹ nhân như thế rất không nhân đạo nha. Thanh Thanh yết hầu, dứt bỏ tia phiền não bỗng nhiên dâng lên trong lòng, nàng cố gắng làm cho hắn biết nữ nhân hào phóng là như thế nào, điềm nhiên nói. Thái tử là anh hùng cao ngạo, mỹ nhân như công chúa cũng là nhân gian tuyệt sắc đi, anh hùng mỹ nhân, giai ngẫu thiên thành, ta tất nhiên là vô cùng tán thành. Chợt thấy trên lưng căng thẳng, Mục Sa Tu Hạ đặt tay ở trên lưng nàng siết chặt làm nàng phát đau. Nghiêng đầu nhìn lại, đáy mắt hắn thoáng hiện hai ngọn lửa tựa hồ hận không thể đem nàng thiêu sống. Nhíu mày, người này không nhìn được tâm ý tốt của nàng, nàng hào phóng độ lượng như vậy, hắn cư nhiên còn chừng đôi mắt đen cho nàng xem. Huống chi, phương thức chiêu an tốt nhất không phải là hôn nhân sao? Nàng giúp hắn mà còn như vậy, không có lương tâm mà. Thái tử phi quả nhiên là hiền thê của điện hạ a, ha ha. Trát Tạp Vương gia đặc biệt hưng phấn, nhìn về phía Mục Sa Tu Hạ trưng cầu ý kiến. Điện hạ, bàn tay bên hông nàng vẫn như cũ, miệng lại chuyện trò vui vẻ nói. Ái phi thật là hiểu ý ta, như thế rất tốt, rất tốt. Tiếng cười cười nói trên đỉnh đầu khiến Liên Kiều không tự chủ mà nổi lên một tầng da gà, từng trận hàn ý quanh thân. Trát Tạp Vương gia đưa mắt hướng Vi Nhi công chúa, Vi Nhi công chúa liền đối với Mục Sa Tu Hạ nhẹ nhàng cúi đầu. Vi Nhi tạ ơn Thái tử điện hạ yêu mến, tạ ơn Thái tử phi nương nương chiếu cố. Góc truyện audio.com Ý cười tà tứ mị hoặc tuấn nhan lại phủ lên một tầng âm lãnh tàn nhẫn khó có thể phát hiện, Liên Kiều nhìn về phía tiểu mỹ nhân lạnh lùng, khí chất trong trẻo trước mặt này đột nhiên cảm thấy cảm thương thay, ai, lại hủy hoại một người nữa. Thế gian nữ tử si ngốc sao mà nhiều, sao lại không hiểu rõ, trong đó có bẫy dập vẫn cứ bị nam tử nổi danh hay anh tuấn dối gạt lừa xoay như trong chóng. Chẳng lẽ tướng mạo thực sự cần thiết như vậy sao? Một mình nàng trở lại tầm cung, y mã tiến lên giúp nàng cởi áo choàng xuống. Tiểu thư đi đã lâu, chắc là mệt rồi. Bỗng nhiên cảm thấy hơi lành lạnh, nhìn tầm cung to như vậy, Liên Kiều lại cảm thấy có chút vắng vẻ, nhìn về phía giường lớn kia, một màn cùng Mục Sa Tu Hạ triền miên lại nảy lên trong lòng. Kinh ngạc dùng sức lắc đầu, trời ạ, rốt cuộc nàng đang suy nghĩ cái gì vậy? Tối nay hắn nên cùng Vi Nhi công chúa cộng tầm a, rốt cuộc có thể thoát khỏi tên sắc ma này, Liên Kiều nghĩ mình phải là cao hứng mới đúng, nàng hẳn là nên cao hứng, nhưng cố tình cao hứng lại không dậy nổi chút cao hứng nào, trong đầu lại nói không nên lời, cái loại cảm giác ảm đạm này là tại sao? Nhìn về phía Y Mã cười, Y Mã, đêm nay ta và ngươi ngủ cùng nhau đi. Nói thật trong lòng Y Mã có hơi lạnh, nhìn người ngủ bên mình, đem mình làm gối ôm. Liên đại thái y, Liên đại tiểu thư, Liên thái tử phi, trong lòng thật sự rất sợ. Vạn nhất thái tử gia trở về phát hiện trên giường không ai, vạn nhất thái tử gia phát hiện lão bà của hắn ngủ trong phòng hạ nhân, vạn nhất thái tử gia phát hiện mình bị lão bà hắn ôm thực chướng mắt, vạn nhất. Ô ô, nàng thực sự không muốn chết a, thái tử điện hạ thực sự là rất khủng khiếp, lúc tức giận chỉ cần một ánh mắt cũng đủ biến nàng thành khối đá vạn năm, không biết bị nhìn thấy tình cảnh này hắn có khi nào thẳng tay bóp chết nàng. Bồ Tát phù hộ à, ông trời thương xót à, hy vọng tối nay Thái tử điện hạ sẽ không trở về. Cách chương.